Chương 611, có qua có lại, Nam. Chỉ là, trong thời gian ngắn muốn xử lý những người này, quân đội của nàng tất nhiên muốn tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là nàng bắt sống quân Mộ Nhan, những người này lại khả năng vì nàng sử dụng. Cung Thiên Tuyết con ngươi đảo một vòng, trong mắt lóe lên âm hiểm quan mang. Nàng giơ tay lên, lớn tiếng nói, chờ một chút nghe được Cung Thiên Tuyết mệnh lệnh, cảnh tranh quốc đại quân lập tức ngừng lại. Quân Mộ Nhan, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch sao? Cung Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, đừng quên, ngươi dưỡng phụ còn tại trên tay của ta, hay là nói, ngươi ngay cả mình dưỡng phụ chết sống cu nở dê mặc kệ. Đang khi nói chuyện, lập tức có đen y hẻ nhân đem sợi tóc lộn xộn, tiểu tụy không chịu nổi thẩm phụ Thẩm Nghị Thành nâng lên trên tường thành. Cung Thiên Tuyết chậm rãi đi đến Thẩm Nghị Thành bên người, mỉm cười nói, Thẩm lao ra, thấy không, đối diện chính là của ngươi dưỡng nữ. Nàng không biết tự lượng sức mình muốn cùng bản cung đối nghịch, nhưng bản cung đại nhân có đại lượng, có thể cho nàng một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nàng, chủ động hướng bản cung đầu hàng, bản cung tự nhiên sẽ cho các ngươi Thẩm ra tất cả mọi người một con đường sống. Nếu không, liền đợi đến bản cung xuất đại quân san bằng các ngươi Thẩm ra, để các ngươi Thẩm ra vĩnh viễn tuyệt hậu đi. Thẩm phụ nghe vậy nâng lên cơ hồ bị máu dính vào nhau mí mắt, nhìn về phía Cung Thiên Tuyết. Tại Cung Thiên Tuyết còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên phi một tiếng, một ngụm sen lẫn bọt máu đàm nhổ đến Cung Thiên Tuyết trên thân. Đừng có nằm ngộng, ta người của Thẩm ra, thà chết cu nở dê sẽ không đầu hàng. Nhan Nhan Thẩm phụ ngẩng đầu, nhìn về phía trên khán đài Mộ Nhan, khàn khàn cuống họng lớn tiếng nói, Nhan Nhan, ngươi đừng quản cha, cha đã già, chết không có gì đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không thể hương cái này ngoan độc nữ nhân khuất phục. Ba hung hăng một bàn tay lắc. Tại Thẩm phụ trên mặt, vung hắn một bên gương mặt cấp tốc xưng lên, máu tươi từ Thẩm phụ khỏe miệng tràn ra tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cung Thiên Tuyết dùng âm lãnh thanh âm nói, có ai không, cho ta đem hắn tay chân đều chặt đi xuống. Cung Thiên Tuyết, ngươi dám đối diện trên khán đài. Mộ Nhan từng bước một đi đến vùng ven, lạnh lùng nhìn xem bên này. Thiên Thiên đỉnh phong uy áp bỗng nhiên phóng ra. Cung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy máu của mình phảng phất bị đông cứng. Mà nàng bên cạnh đen y ghi nhân càng là run lẩy bẩy, sắc mặt xanh trắng, trong lúc nhất thời lại không động được một bước. Cung Thiên Tuyết lộ ra hãi nhiên lại ghen ghét thần sắc, vội vàng móc ra đan dược ăn vào một viên. Mới nhìn hướng Mộ Nhan, âm trầm nói, quân Mộ Nhan, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi dưỡng phụ bây giờ thế nhưng là trong tay ta, không chỉ là hắn, còn có những lao bất tử kia các bác sĩ, sinh tử của bọn hắn đều tại ta trong khống chế. Ngươi thức thời tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, ta trước hết chém đứt ngươi dưỡng phụ hai tay hai chân, đem hắn thịt trên người từng khối cắt bỏ. Cung Thiên Tuyết kiếm trong tay, một mực chống đỡ lấy Thẩm phụ cổ. Sau đó cười lạnh nhìn về phía Mộ Nhan. Nhưng mà trong dự đoán quân Mộ Nhan thất kinh, phẫn nộ kinh đau bộ dáng chưa tư nở dê xuất hiện, ánh mắt của nàng lạnh doa người, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia biểu lộ. Cung Thiên Tuyết, ngươi đưa ta như thế một món lễ lớn. Ta nếu là bất lễ còn vãng lai một lần, không phải rất đáng tiếc sao? Cung Thiên Tuyết khẽ giật mình. Quân Mộ Nhan, ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ bị điên rồi? Mộ Nhan hai tay tấn công nhẹ nhàng vỗ vỗ. Rất nhanh, Mặc Doanh bên trong có nhân áp một đám người đi lên. Những người này bộ dáng cùng Thẩm phụ quả nhiên là giống nhau. Từng cái bẩn thỉu, tiểu thụy không chịu nổi. Thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Thấu chương xong.